ý thức lập tức mất đi, khi âm hàn tiến vào trong cơ thể Ý Thiên lập tức mất đi khống chế, bị thân thể Ý Thiên hút mất. Giây phút đó, Ý Thiên cảm thấy thân thể có một tia biến hóa, nhưng cụ thể là gì thì hắn lại không thể nào nói ra được. Mờ mịt nhìn đầm nước, Ý Thiên phát hiện lực trói buộc trên người mình đã biến mất, sự kinh hoàng trong lòng cũng đã bay đi. Gió đêm lồng lộng trong sơn cốc làm mất đi một chút tăm tối, thêm một phần sinh khí. Đi đến bên cạnh đầm nước, Ý Thiên nhìn kỹ xuống dưới. Đầm nước không sâu, chỉ nhìn một cái đã thấy dưới bùn lộ ra một nửa tấm bia đá. Nhìn tấm bia đá, ánh mắt Ý Thiên lộ ra vẻ trầm tư. Chần chừ một lát, hắn đi xuống nước, hai tay dùng sức kéo tấm bia đá kia lên. Rửa qua một chút, bùn đất trên tấm bia đá bị rửa trôi, lộ ra chữ viết. Cẩn thận đọc một lần, không ngờ bia đá này lại ghi lại một bộ pháp quyết, tên là Vạn Tượng Vô Cực. Pháp quyết cao thâm thần bí, cũng không nhiều chữ lắm. Ý Thiên nhìn ba lần, mặc dù không thể nào lĩnh hội được, thế nhưng vẫn nhớ kỹ trong lòng. Cầm tấm bia đá trên tay, Ý Thiên nghĩ về lai lịch của nó. Chỉ cần nhìn pháp quyết trên tấm bia này là đã biết nó cực kỳ thượng thừa, tại sao lại khắc trên bia đá, tại sao tấm bia này lại xuất hiện trong đầm nước. Trong trầm tư, Ý Thiên cảm giác đầu 112.011 tay 110.112 lên, một lực lượng kỳ dị giang nhanh chóng ùa vào trong cơ thể. Nhìn lại, Ý Thiên kinh ngạc nhận ra cả tấm bia đá bắt đầu phát nhiệt, theo sự vướt ve của ngón tay hắn, lóe lên quang huy kỳ dị. Lúc đó Ý Thiên di động đầu 112.011 tay, thuận tay viết theo một chữ trên tấm bia đá đó. Theo 112.011 tay di động, chữ đó lóe lên hào quang kỳ dị, từ hai mắt Ý Thiên tiến vào não của hắn. Một bản pháp quyết Vạn Tượng Vô Cực đầy đủ liền hiện ra rõ ràng trong não của Ý Thiên. Sau khi chữ kia lóe lên, không ngờ lại biến mất, cả tấm bia đá trở nên trống rỗng. Điều này làm cho Ý Thiên cực kỳ kinh ngạc. Đến khi tất cả chữ biến mất, bên trong tấm bia đá truyền tới một lực hút cực mạnh, hút chặt lấy tay của Ý Thiên. Cả tấm bia đá phát ra quang mang màu ngọc. Trong chốc mắt đó, Ý Thiên đột nhiên cảm thấy bên trong tấm bia đá truyền ra một lực thần KV. Điều này làm cho hắn đột nhiên nghĩ tới quyển sách Ngã Ý Thiên Hạ mà Thu Diệp đưa cho hắn, trên đó cũng ghi lại rất nhiều lý luận huyền bí. Trong giây phút đó, vô số ý niệm hiện ra trong đầu Ý Thiên, vô số tri thức nhồi chặt đại não của hắn, làm cho hắn giống như chạm vào một cánh cửa thần KV. Cảnh này kéo dài một hồi, đợi đến khi Ý Thiên tỉnh lại thì tấm bia đá đã hóa thành bụi, giống như đã xảy ra chuyện gì, tiếc là hắn lại không thể nhớ nổi. Áp chế tạp niệm trong lòng, Ý Thiên bắt đầu tu luyện Hồi Thiên Quyết. Địa Linh Thảo dùng toàn lực hấp thụ linh khí ớt mộc trong sơn cốc, hóa thành từng đoàn chân khí tràn ngập kinh mạch toàn thân Ý Thiên, làm cho chân khí trong cơ thể hắn tăng vọt. Hồi Thiên Quyết có hiệu quả rất thần KV trong việc chữa trị thân thể và thối luyện nhục thân. Hiện tại Ý Thiên chỉ mới học, thế nhưng vì cáo đỉ ạ Linh Thảo, trong cơ thể ẩn chứa vô số linh khí ất mục, kết hợp với Hồi Thiên Quyết làm cho phẩm chất của nhục thân liên tục tăng lên, dung mạo xấu xí cũng có thay đổi. Trong sơn cốc, linh khí ất mục cực kỳ nhiều. Đây là nơi tu luyện tốt nhất mà Ý Thiên tìm được từ đầu đến giờ. Kể từ đêm hôm đó, mỗi đêm Ý Thiên đều đến sơn cốc đó để tu luyện, thực lực bất chi bất giác ngày càng cao. Thoáng cái đã lại đến đêm trăng tròn. Ý Thiên vẫn luôn chờ đợi ngày này. Không có bằng hữu, Ý Thiên cực kỳ cô đơn, thế nên rất mong được gặp Thu Diệp. Ban đêm, trong nhà gỗ, Thu Diệp đúng hẹn đi tới, vẫn mỉ lệ như xưa. Nhìn Thu Diệp, mắt Ý Thiên lóe lên vẻ kích động, cực kỳ quyến luyến, luôn hy vọng NGNG ta có thể vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Cầm tay Ý Thiên, Thu Diệp cười nói, một tháng không gặp mà ngươi đã tiến bộ kinh người. Nói cho ta nghe một tháng này của ngươi như thế nào. Ý Thiên nằm chặt tay Thu Diệp, kể toàn bộ chuyện xảy ra trong một tháng qua, thậm chí cả chuyện tấm bia đá trong đầm nước cũng nói ra. Đối với Ý Thiên, Thu Diệp là người thân nhất của mình. Mặc dù thời gian bên cạnh nhau không nhiều, một tháng mới gặp có một lần, thế nhưng Ý Thiên cực kỳ tin tưởng nàng ta. Nghe Ý Thiên nói xong, Thu Diệp lộ vẻ vui mừng cười nói, không tồi, có cố gắng. Ngươi liên tục gặp ca vê ngộ, thế cũng có nghĩa là ngươi đã chuyển vận. Lần trước ta cho ngươi một quyển sách, ngươi đọc xong có hiểu ra điều gì không? Ý Thiên trần trừ nói, quyển Ngã Ý Thiên Hạ đó ta đọc vô số lần rồi mà vẫn thấy nó rất thần bí. Như trong sách nói, vạn vật trong thiên địa đều có quy luật, có thể dùng rất nhiều cách để phân tích, mà Ngã Ý Thiên Hạ chủ yếu nói về hai chữ tần suất. Trong sách nói, vạn vật trên thế gian, bất kỳ sinh linh nào cũng có tần suất dao động khác nhau, đây là tính chất chung của vạn vật, giống như sống cũng chết, không thể tránh khỏi. Vì hai chữ sinh tử quá ngắn gọn, không dễ để lĩnh hội, vậy nên nếu muốn nắm giữ căn nguyên bí ảo của thiên địa thì chỉ có thể đi theo hai chữ tần suất. Thu Diệp khen, không tồi, nói rất tốt. Chỉ tiếc ngươi bây giờ vẫn chưa thể nào hiểu được hàm nghĩa chân chính của tần suất. Con người được chia làm hai phần là thân thể và linh hồn còn được gọi là nguyên thần. Phàm nhân tu luyện được chia làm hai loại,

cho dù không có cơ quan trận pháp thì ta gặp phải đại tiểu thư cũng là tử tội. Phương Hoành cười nói, yên tâm, cho dù ngươi gặp đại tiểu thư thì cũng không chết, bởi vì ngươi còn có một đường lùi. Ý Thiên khó hiểu, đường lùi gì? Phương Hoành cười nói, địa linh thảo. Sắc mặt Ý Thiên đại biến, buột miệng nói, làm sao ngươi biết? Phương Hoành bình tĩnh, lạnh lùng nói, ta có thể nhìn thấu lục phủ ngũ tạng, thấy rõ toàn bộ bí mật trong người ngươi, đây chỉ là chuyện nhỏ. Hiện giờ ngươi cũng đã hiểu đại khái, chúng ta bắt đầu bàn chi tiết. Ý Thiên trầm mặc một hồi rồi nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Phương Hoành nói, ta có cách để đưa ngươi vượt qua không gian, tiến thẳng vào Thiên Nguyệt Động. Sau khi vào ngươi phải biết tùy cơ ứng biến, lưu ý cẩn thận tình hình Thiên Nguyệt Động, tranh thủ tìm một số manh mối. Lần đầu tiên vào trong 3 ngày, ta sẽ lưu lại một khí tức đặc thù trên người ngươi để đón ngươi về. 3 ngày nay Sơn Trang sẽ không để ý đến sự tồn tại của ngươi, ngươi nhớ phải làm cho nhanh chóng. V. Ý Thiên suy nghĩ, hỏi, bao giờ bắt đầu? Phương Hoành nói, bắt đầu ngay tối nay. Ý Thiên cũng không kinh ngạc, nói, sau khi xong việc ngươi sẽ cho ta chỗ tốt gì? Phương Hoành nói, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ pháp quyết thượng thừa của Phật môn, cũng đưa cho ngươi một pháp bảo cấp linh khí của Phật môn. Ý Thiên hỏi, cái gì là pháp quyết thượng thừa? Phương Hoành nói, pháp quyết chia thành 4 cấp thiên địa huyền hoàng. Pháp quyết hoàng cấp chỉ là pháp quyết nhập môn, chỉ là phương pháp tiểu thừa. Pháp quyết huyền cấp là pháp quyết trung thừa, còn pháp quyết từ địa cấp trở lên là pháp quyết thượng thừa. Hai mắt Ý Thiên tỏa sáng, trầm giọng nói, ta hy vọng ngươi biết giữ lời. Bắt đầu đi. Phương Hoành nghiêm mặt nói, yên tâm, nếu ta đã nói thì sẽ không lừa ngươi. Bây giờ ta phải thiết lập một không gian truyền tống trận trong sơn cốc này, sau đó mới có thể đưa ngươi tiến vào Thiên Nguyệt Động. Đứng dậy, Phương Hoành đi một vòng quanh đầm nước, để lại vô số dấu chân. Mỗi một dấu chân đều lóe ra kim quang, dần dần hội tụ thành một không gian truyền tống trận trong hồ nước. Trận pháp này rất kỳ lạ, không có quang mang chói mắt, cũng không tạo ra quá nhiều tiếng ồn. Sau khi hoàn thành không gian truyền tống trận, Phương Hoành đi tới bên cạnh Ý Thiên, vô vai hẳn. Nói, cố hai áng cẩn thận, chú ý an toàn. Đi thôi. Tay phải vung lên, một lực nhu hòa NGNG thân thể của Ý Thiên, đưa hắn vào bên trong trận pháp, chỉ trong nháy mắt đã biến mất vô tung. Nét. Lúc đó, không gian truyền tống trận trong đầm nước cũng biến mất, tất cả giống như chưa từng xảy ra, chỉ còn lại một mình Phương Hoành im lặng trong sân cốc. Nhìn trăng sáng trên trời, sắc mặt Phương Hoành lộ vẻ kỳ dị, trầm mặc một hồi rồi đột nhiên nói, nếu đã tới sao không ra đây đi. Dưới ánh trăng, trong sân cốc, một thân ảnh màu đen xuất hiện giữa hư không, giống như một u linh. Bó 112 đen được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, che lấp cả thân hình hắn, làm cho người ta không thể nhìn được dung mạo cụ thể, không đoán được hắn là ai. Không ngờ A Thác Vương Tử, một trong 9 đại ca vệ tại của Phật Môn lại xuất hiện ở đây, thật sự là vinh hạnh. Giọng nói trầm thấp có củ, làm giọng nói của nam nhân. Sắc mặt Phương Hoành thay đổi, thế nhưng khôi phục bình tĩnh trong nháy mắt, lạnh lùng nói, những thứ có được đều là hư vọng. Ngà Phật vô lượng phổ độ tứ phương. Ta bây giờ chỉ là một đệ tử nội môn của Thiên Nguyệt Sơn Trang, cũng không phải là A Thác Vương Tử nào. Bó 112 đen cười ha hả nói, câu ngà Phật vô lượng, phổ độ tứ phương này hay lắm, quả ngươi người thường không thể sánh bằng. Phương Hoành lạnh lùng nói, cảm ơn ngươi đã khen. So với ngươi ta còn kém nhiều lắm. Bó 112 đen hỏi lại, thật sao? Nghe khẩu khí của ngươi giống như biết ta là ai. Phương Hoành cười nói, ngươi nghĩ sao? Bóng đen nói, ta là ai sớm muộn gì ngươi cũng biết, chúng ta cứ nói về Thiên Nguyệt Động đi. Phương Hoành hỏi, ngươi muốn nói gì? Bó 112 đen nói, ta muốn bàn chuyện giao dịch với ngươi. Ngươi giúp ta vào Thiên Nguyệt Động, ta cho ngươi biết bí mật của nó. Phương Hoành cười nói, ngươi biết bí mật còn không vào, cho ta biết thì chẳng phải là hưởng công sao. Bó 112 đen tức giận nói, ngươi dám coi thường ta. Phương Hoành lắc đầu nói, ta không khinh thường ngươi, mà đạo bất đồng bất phân vi mưu, chúng ta không hợp với nhau. Ngươi tìm người khác đi. Cáo tử. Lắc người một cái, Phương Hoành lập tức biến mất. Bó 112 đen giận dữ nói, chết tiệt. Ta nhất định sẽ cho ngươi hối hận không kịp. Nói xong bóng đen cũng biến mất, sơn cốc lại yên tĩnh như trước. Một lát sau, phía trên sơn cốc xuất hiện một bóng người, không ngờ lại là Thu Diệp. Vì sao nàng ta lại ở đây? Đêm qua Thu Diệp đã nói với Ý Thiên là phải đi một thời gian, thế nhưng bây giờ nàng ta lại xuất hiện ở đây. Rốt cuộc là như thế nào? Nhìn trời đêm, Thu Diệp nói thầm với bản thân, Ý Thiên sắp chuyển vận, đại họa của Vân Hoang Đại Lục cũng sắp xảy ra. Lần này ta thật sự phải đi, chỉ vì số mệnh, để sau này gặp lại. Giọng nói vang lên giữa bầu trời đêm, chẳng biết Thu Diệp đã đi từ lúc nào, chỉ còn lại trãng sáng trên bầu trời, chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Dưới sự sắp xếp của Phương Hoành, Ý Thiên bị đưa vào không gian truyền tống trận, ngay sau đó liền đi vào một sơn động. Cảnh sát chung quanh làm cho Ý Thiên cực kỳ kinh ngạc. Sơn động này cũng không lớn, trên vách đá khảm vô số minh châu, mỗi một viên minh châu đều tỏa ra ánh sáng như ánh trãng. Ngoại trừ cửa động ra thì cả sơn động đều là minh châu như vậy. Có đến vài nghìn viên, viên nào cũng có màu sắc như nhau, thế nhưng cũng... 7. Ý Thiên cẩn thận quan sát sơn động được tạo thành bằng minh châu này, phát hiện ra bên trong mỗi viên đều có một loại hào quang, giống như bên trong mỗi một viên lại hiện ra cảnh sắc khác nhau. Quan sát một hồi, Ý Thiên đưa mắt chuyển sang cửa động, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Cửa động không lớn, chỉ để cho một người đi qua, thế nhưng bị một màn sáng ngăn lại. Màn sáng này rất kỳ lạ, ở giữa có một đồ án nguyệt nha, trăng NGN, phía trên là một tuyển qua giang lưu động cực nhanh, làm cho người khác rất khó phát hiện. Nhìn màn sáng ở cửa động đó, Ý Thiên nhíu mày. Màn sáng này chính là một kết giới, chẳng qua nó giang liên tục xoay vòng, chấn động cực nhanh, do đó ngưng tụ thành một đồ án hình nguyệt nha, nhìn giống như một màn khói vậy. Quyển 2 chương 21, Thiên Nguyệt Động. Ý Thiên tự hỏi, đây là Thiên Nguyệt Động. Cảnh vật xung quanh làm cho Ý Thiên cảm thấy mình như giang trong mơ, cũng không xác định được mình giang ở đâu. Dù sao hắn cũng không biết gỉ về Thiên Nguyệt Động cả. Trong suy nghĩ của Ý Thiên thì nếu Thiên Nguyệt Động nằm ở trong núi thì phải là sơn động, xung quanh là nham thạch, khác xa so với cảnh trước mặt. Thế nhưng Thiên Nguyệt Động là một trong cửu đại tuyệt địa của Vân Hoang Đại Lục, chắc chắn phải có chỗ khác thường, thế nên dù hoài nghi nhưng Ý Thiên cũng không dám khẳng định. Trầm mặc một hồi, Ý Thiên đi ra cửa động, tay phải khẽ nâng lên, vài lần muốn thử động vào màn sáng đó, thế nhưng lại do dự không quyết. Hiện tại Ý Thiên vẫn chưa hiểu gì nhiều về đường tu luyện, đúng tiểu ngẽ NGN không sợ hổ, căn bản là không biết kết giới trước mặt là cái gì. Phân vân một hồi, Ý Thiên quyết định quyết tâm đưa tay phải lên chạm vào đó. Lúc đó, thân thể Ý Thiên nhẹ bẫng, còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị hút vào trong đó, chỉ chốc mắt liền biến mất. Cùng lúc đó, trong một sơn động rộng dài vang lên tiếng kêu thảm thiết của Ý Thiên. Tiếng kêu đó làm cho người ta kinh hãi. Sơn động này có hai cửa, đối diện một trước một sau, màu sắc khác nhau. Cửa động bên trái bị một màn sáng trong suốt phong ấn, trông như một tấm kính, cực kỳ mỹ lệ. Cửa động bên phải cũng bị một màn sáng phong ấn, màu nguyệt hoa cực kỳ 110.112 đậm, ở chính giữa ngưng tụ thành một vầng trăng tròn, nhìn như không chuyển động, thế nhưng lại biến hóa khó lường. Cả sơn động ngoại trừ hai cửa động ra thì bốn phía đầu là Minh Châu, số lượng có lẽ đạt tới 10 vạn viên. Bên trong mỗi một viên Minh Châu lại có một viên Minh Châu khác, tầng tầng trung điệp, cực kỳ diễm lệ, tạo thành một cảnh đẹp mà không lời nào có thể tả được. Lúc này, tiếng kêu thảm chính được truyền đến từ cửa động bên trái. Cả người Ý Thiên Giang bị hút vào trong cửa động, tiếng kêu thảm chứng tỏ hắn đang bị tra tấn. Thiên Nguyệt Động thần bí khó lường quỷ dị hung hiểm, là một trong cửu đại tuyệt địa của Vân Hoang Đại Lục, đương nhiên là có điểm đặc biệt của nó. Tay phải của Ý Thiên vừa mới nhẹ nhàng chạm vào màn sáng thì cả người đã bị nó hút vào, trong nháy mắt chuyển đến nơi này. Vì sao như vậy thì Ý Thiên cũng không hiểu được. Thực ra đây là một ý rồng những bí ẩn của Thiên Nguyệt Động, tiếc là thế nhân không ai hỉ ở hữu rõ. Thiên Nguyệt Động thần ma khó đoán, được tạo thành từ hàng trăm sơn động. Trên mỗi cửa động lại có một kết giới, chính là màn sáng mà lúc này Ý Thiên nhìn thấy. Kết giới này huyền diệu khó đoán, ẩn chứa huyền bí vô cùng, hung hiểm quy di. Xiết người vô hình. Bất kể tiến vào Thiên Nguyệt Động từ nơi nào, chỉ cần động vào kết giới thì sẽ bị hút vào trong đó, ngay sau đó sẽ được đưa vào trong sơn động lớn nhất, bởi vì đây là nơi khởi đầu, cũng là nơi kết thúc của Thiên Nguyệt Động. Một vòng tuần hoàn lưu động. Trong sơn động lớn nhất, kết giới bên trái trong suốt, ở giữa không có đồ án gì, đại biểu cho khởi đầu. Kết giới bên phải ở giữa có một vầng trăng tròn, đại biểu cho đầy đủ, kết thúc. Nói cách khác, kết giới bên trái là động đầu tiên của Thiên Nguyệt Động. Kết giới bên phải là động cuối cũng của Thiên Nguyệt Động. Hàm nghĩa thực sự của Thiên Nguyệt Động là cửa động. Mỗi một kết giới ở cửa động đều có một đồ án hình trãng khác nhau. 1.000 cái cửa động tạo thành một vầng trăng sáng, từ đầu đến cuối, từ không đến có, tạo thành một vòng hoàn chính. Thiên Nguyệt Động phân bố rất đặc biệt, động thứ nhất và động thứ hai cách nhau rất xa, ở giữa có rất nhiều các động khác. Thế nhưng cho dù tiến vào động nào, chỉ cần chạm vào kết giữa thì sẽ lập tức bị truyền đến cửa động thứ nhất, hay gặp phải khảo nghiệm mang tính hủy diệt. Hàng nghìn năm nay, có rất nhiều người muốn tìm bí mật mà tiến vào Thiên Nguyệt Động. Tiếc là không có một người nào sống sót rời khỏi. Ngẫu nhiên có một hai người tới gần, thế nhưng cũng không dám xâm nhập, do đó Thiên Nguyệt Động đã trở thành một trong cửu đại tuyệt địa, xếp hạng chỉ kém hơn đảo U Minh. Ngoài ra, Thiên Nguyệt Động còn có một bí mật, đó mới là nguyên nhân chính thu hút vô số người muốn vào thám hiểm. Tương truyền trong Thiên Nguyệt Động có Thiên Nguyệt Anh, trong đó ẩn chứa kiếm quyết vô thượng. Bởi vậy mà Thiên Nguyệt Động lại được coi là một trong thất đại thần tích của Vân Hoang Đại Lục, cũng lúc có hai thân phận lớn. Trong Thiên Nguyệt Động có Thiên Nguyệt Anh là sự thật, thế nhưng muốn lĩnh ngộ bí ẩn trong đó thì phải cửu tử nhất sinh. Chăm nghĩ năm nay, Thiên Nếu Vệt Động vẫn bị Thiên Nguyệt Sơn Trang chiếm cứ. Mặc dù có không ít người âm thầm tiêm nhập, thế nhưng tiếc là tất cả đều chết ở đây. Thiên Nguyệt Sơn Trang nắm giữ một số bí mật của Thiên Nguyệt Động, trăm nghìn năm nay vẫn nghiêm phòng tử thủ, ý đồ muốn phá giải huyền cơ trong đó. Thế nhưng đến nay vẫn chưa truyền ra tin tức gì. Trên thực tế, Thiên Nguyệt Động ẩn chứa tam đại huyền cơ, chính là Thiên Nguyệt Hồn, Thiên Nguyệt Anh, Thiên Diệp Kiếm. Thiên Nguyệt Hồn chính là nguyên nhân chính làm cho Thiên Nguyệt Độ 112 trở thành một trong cửu đại tuyệt địa. Thiên Nguyệt Anh là lý do để Thiên Nguyệt Động là một trong thất đại thần tích, mà Thiên Đì Ẹp Kiếm lại là một thanh thần binh. Gọi là Thiên Nguyệt Hồn thật ra cũng không chính xác, bởi vì bí ẩn lớn nhất của Thiên Nếu Vệ Động không có lời nào có thể diễn tả được. Thiên Nguyệt Động được tạo thành từ hàng trăm huyệt động. Có những động chỉ có một cửa, lại có những cái đồng thời có vài cửa, kết hợp tạo thành một mê cung trong lòng đất, cực kỳ phức tạp. Bởi vì có rất nhiều huyệt động, muốn tìm động đầu tiên của Thiên Nguyệt Động là rất dễ, thế nhưng muốn tìm động thứ hai, thứ ba, thứ tư thì không dễ như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là xét về lý. Trên thực tế chỉ cần tìm được động đầu tiên thì tất cả các động tiếp theo sẽ được xếp theo thứ tự cố định cho đến tận động cuối cùng. Đây là một trong những bí mật của Thiên Nguyệt Động. Mỗi một màn sáng đều đưa ngươi tiến vào cửa động đầu tiên, sau đó chỉ cần xuyên qua kết giới của cửa động đó là sẽ đến động thứ hai, cứ như vậy mà làm. Trang qua trăm nghìn năm nay, rất nhiều người đã đến động đầu tiên, thậm chí động thứ hai, thứ ba, thế nhưng cuối cũng không ai sống sót. Nguyên nhân không một ai biết, bởi vì những người thử qua đều đã chết trong Thiên Nguyệt Động rồi. Đây chính là lý do để cho Thiên Nguyệt Động danh dương thiên hạ, đứng trong cửu đại tuyệt địa. Bởi vì thần bí nên được vô số người đến thăm dò. Bởi vì nguy hiểm nên rất nhiều người táng thân trong đó. Trước khi Ý Thiên tiến vào, Phương Hoành từng cho hắn biết Thiên Nguyệt Động có cơ quan trận pháp. Đó chỉ là dự đoán của Phương Hoành, trên thực tế là rất sai lầm. Bí ẩn của Thiên Nguyệt Động kéo dài từ động đầu tiên cho đến động cuối cùng, chìa khóa chính là kết giới ở các cửa động. Đó chính là nơi ẩn tàng toàn bộ huyền cơ. Lúc này, thân thể của Ý Thiên đã bị kết giới ở cửa động đầu tiên hút vào, quần áo đều hóa thành bột phấn. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt đã trở nên khàn đặc. Thân thể trần trụi của Ý Thiên run rẩy kịch liệt, quang hoa không ngừng lóe ra quanh người hắn. Máu, gân cốt, tạng khí cũng đều lộ ra ngoài. Quyển 2 chương 22, tần suất chấn động. Lực chấn động liên tục làm cho thân thể hắn lảo đảo. Máu, gân cốt, nam da thịt hắn chấn động liên tục, nhục thân khi thì nhỏ đi, khi thì bành ba trưởng, khi thì mỏng như sắt ve, khi thì lại giống như viên thịt. Đây chính là kết quả do chấn động cao tốc tạo ra. Sau khi Ý Thiên tiến vào kết giới ở cửa động đầu tiên thì thân thể liền bị một lực lượng khủng bố trói buộc. Lực lượng kinh khủng đó dùng tần suất chấn động cao tới mỗi giây hàng nghìn lần tác động vào người Ý Thiên, khiến cho nhục thân của hắn bị tác động cực kỳ tàn ác, máu, kinh mạch, tạng khí, tế bào, da. Tất cả các bộ phận trong cơ thể đều vận động với tần suất mỗi giây vài nghìn lần, làm cho nhục thân của hắn biến hóa liên tục chỉ trong nháy mắt. Người thường căn bản là không thể chịu nổi loại chấn động cao tần đến vậy. Lại thêm kết giới trong cửa động đầu tiên ẩn chứa một lực vô cùng khủng bố, đủ để tiêu diệt một sinh mệnh, hủy diệt một linh, hồn chỉ trong nháy mắt. Đây chính là lý do mà Thiên Nguyệt Động được gọi là giết người vô hình. Thử tưởng tượng, một lực khủng bố tiến vào trong cơ thể, sau đó lại dùng chấn động cao tần mỗi giây vài nghìn lần thúc đẩy máu, kinh mạch vận chuyển trong cơ thể, có bao nhiêu người có thể chịu nổi. Hàng nghìn năm nay, có vô số cao thủ chết ở bên ứ ong cửa động đầu tiên của Thiên Nguyệt Động. Đa phần đều là do không chịu nổi. Trực tiếp nổ tung mà chết, bị cắt thành bụi phấn, hình thần câu diện. Thế nhưng cũng có cao thủ qua được cửa thứ nhất, chịu được chấn động cao tần đó, tiến vào cửa động thứ hai. Tu luyện của con người chia thành tu luyện nhục thể cùng tu luyện nguyên thần. Chỉ cần tu luyện đến một trình độ nhất định thì tần suất chấn động của nhục thể có thể đạt tới mỗi giây vài nghìn lần, mà tần suất chấn động của nguyên thần thì còn cao hơn rất nhiều. Chính vì lý do này mà rất nhiều cao thủ sau khi tiến vào Thiên Nguyệt Động có thể thuận lợi vượt qua cửa động đầu tiên, tiến đến cửa thứ hai. Thứ ba, thứ tư. Thế nhưng cuối cùng vẫn không thể sống sót ra ngoài. Bởi vì tần suất chấn động trên kết giới của các cửa động càng ngày càng tăng. Càng đi sâu vào trong thì tần suất càng cao, nguy hiểm càng lớn, xác suất sống sót càng nhỏ. Với thực lực của Ý Thiên thì chấn động cao tần như vậy đủ để phá hủy nhục thân và linh hồn của hắn. Thế nhưng hắn lại không chết, ngược lại vẫn hét thảm không ngừng, chịu đựng thống khổ rất lớn. Việc này có liên quan rất lớn đến những thứ xảy ra trên đảo U Minh. Bát cực hợp nhất. Cửu Dương Tề Tụ làm cho nhục thân của Ý Thiên có biến hóa kinh người. Mặc dù bây giờ thực lực của Ý Thiên không cao, tu vi còn thấp, thế nhưng nhục thân và linh hồn của hắn vẫn có thể chịu được chấn động cao đến vài nghìn lần mỗi giây. Thiên Nguyệt Động huyền diệu quý bí, ngay cả kết giới trên cửa động đầu tiên đã chôn vùi vô số cao thủ, thôn phệ tu vi cả đời của bọn hắn, xé rách nhục thân và nguyên thần của bọn hắn.